Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, đều không phải là người tốt. Mọi người tốt, chúng ta công chúng, số mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tệ hồng bao, chỉ muốn chú ý liền có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi, mời mọi người nắm lấy cơ hội, công chúng số. Bạn đọc đại bản doanh Natalia Bansikova rất sớm đã tỉnh lại. Muốn xuống giường đi làm nội trợ. Tốt nhất có thể tự mình tham dự vì nam nhân chuẩn bị bữa sáng. Chỉ là, bởi vì thân thể bị người nào đó kéo. Cũng không dám động đậy. Nhớ tới nam nhân tối hôm qua hứa hẹn. Cùng với, sau đó ôn nhu, lại cảm thấy thể xác tinh thần đều ấm áp. 6 giờ, chuông báo vang lên. Simon mở mắt ra, một bên khác tối hôm qua bị sau đó gọi tới Ivana bật đèn. Cảm nhận được trong ngực nữ nhân động tác, cúi đầu dò xét liếc một chút, gặp Bansikova lông mi rung động, cười lấy tiếp cận đi. Tại trên mặt nữ nhân hôn xuống, vạch trần nói, không cho phép vờ ngủ, lên tới giúp ta mặc quần áo. Bansikova lúc này mới mở mắt ra, khuôn mặt đã đỏ thấu. Sau cùng tại nữ nhân trên người nơi nào đó vỗ xuống. Simon trực tiếp xuống giường. Đi trước phòng tắm. Trên giường hai nữ nhân liếc nhau. Vội vàng mỗi người mặc quần áo. Bất quá. Sau đó là Ivana trước giúp nam nhân chuẩn bị tốt y phục. Bansikova đoạt không qua. Chỉ có thể ở bên cạnh nho nhỏ địa giúp một số bận bịu. Còn kèm theo một số tâm hỏng tâm thần bất định. Cảm thấy mình rất vô dụng. Cùng với, không biết nam nhân là không còn nhớ rõ tối hôm qua hứa hẹn. Sở dĩ như vậy thiếu hụt cảm giác an toàn. Vẫn là trước kia sinh hoạt duyên cớ. Nàng trước kia trượng phu cũng là cái vô lại. Nói chuyện xưa nay không tính toán. Simon mặc muốn đi phòng tập thể hình quần áo thể thao. Trước khi đi gặp Bansikova còn trông mong nhìn qua hắn. Cười lấy xoa bóp nữ người cái cằm. Sự kiện kia chính ngươi đi liên hệ. Liền nói ta nói, Bansikova liền vội vàng gật đầu. Các loại nam nhân rời đi. Hai nữ nhân mới mỗi người đi rửa mặt. Simon vừa tới dưới lầu. Đã rời giường Julia Suokina chờ ở phòng tập thể hình. Còn nói lên một việc. Jeanette đã online phía trên. Sau đó lại nho nhỏ hướng Simon triển lãm một chương hôm nay New of the World. Cũng là kiếp trước để New Cop rơi vào nghe trộm si căng đan nhà kia bắt quái tiểu báo. Bìa là bắt mắt Simon cùng Đái Phi cùng múa ảnh chụp. Simon chỉ là mắt nhìn. Thì minh bạch Jeanette vì cái gì lúc này thời điểm muốn cùng chính mình trò chuyện. Đến mức New Cop đầu uôn phía trên liên quan tới Simon cùng Đái Phi bắt quái cùng ảnh chụp. Đương nhiên là Simon chủ động khiến người ta thả ra. Bằng không, Simon tư nhân nhà trọ. Không có khả năng có người có thể chụp lén. Vì thế Murdoch còn muốn thiếu Simon một cái tiểu nhân tình. Dạng này một cái kình bạo bát quái. Để New of the World tới làm. Hôm nay lượng tiêu thụ khẳng định tăng nhiều. Jeanette quả nhiên là hưng sư vấn tội tới. Chỉ là để Simon ngoài ý muốn. Không chỉ là theo chiều hôm qua liền đã truyền ra cái nào đó tin tức ngầm. Còn có. Đái Phi lại đem điện thoại đánh tới Legacy trang viên. Nói Simon vì nàng điên cuồng. Nàng cũng cảm thấy nào đó cái nam nhân không tệ. Hỏi thăm Jeanette có thể hay không đem chồng mình nhường cho nàng. Simon nghe xong Jeanette tự thuật. Chỉ cảm thấy im lặng. Cái này nữ nhân quá hổ. Bất quá. Cũng là không kỳ quái. Trong trí nhớ Đái Phi là có tương quan sự tích. Cùng một cái người có vợ nói chuyện yêu đương. Một ngày hướng nam nhân nhà bên trong đánh một đống lớn điện thoại. Đem đối phương thê tử khí đến bệnh tim phát tác. Nghĩ đến cái này bát quái. Simon ngược lại là đột nhiên liên tưởng đến trước đó vài ngày cùng một chỗ đánh gôn hai nữ nhân. Thật đúng là hiệu quả như nhau. Chỉ tiếc, Đái Phi chiêu này đối với Jeanette mà nói. Liền phá phòng đều không đạt được. Jeanette giả khuôn giả thức hỏi tội một phen. Nữ nhân lập tức lộ ra nguyên hình, như tên trộm mới tốt kỳ Simon tìm hiểu Vương Phi tư vị thế nào. Simon làm sao biết thế nào, cũng không có hứng thú. Simon một bên tại chạy bộ trên máy chạy chậm, vừa cùng Jeanette các loại trò chuyện. thẳng đến bên kia nữ nhân rất nói mau muốn đi ngủ. Còn tiên đoán cái nào đó Vương Phi không biết từ bỏ ý đồ. Nàng muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị chiến đấu, vận động sau đó. Simon xông qua tắm, ăn điểm tâm xong, sau đó thật sớm lên đường bay trở về New York. Simon vừa đi không bao lâu, Đái Phi thì giận đùng đùng giết tới. Nào đó người thật sự là quá đáng giận, lại đem nàng và hắn hôm qua khiêu vũ video đặt ở bát quái tiểu báo phía trên. Hiện tại, bất kể thế nào giải thích, ngoại giới đều khó có khả năng lại tin tưởng. Phát hiện nam nhân vậy mà đã rời đi, Đái Phi chỉ có thể ngượng ngùng mà quay về. Rất là tức không nhịn nổi, tại là hoàn toàn không để ý chênh lệch, lại đem điện thoại đánh tới Los Angeles. Chỉ tiếc, lần này Jeanette căn bản không có nhận, dù là Đái Phi ra dáng nói có rất trọng yếu sự tình. Nhất định phải để tiếp điện thoại vị kia nữ hầu đánh thức chính mình nữ chủ nhân. Đều không có đạt được. Sau cùng, bên kia thậm chí chủ động cúp điện thoại. Cái này khiến Đái Phi càng thêm tức giận. Nàng lúc nào bị người chủ động treo quá điện thoại, lại còn là một cái ti tiện nữ hầu. Quá đáng giận. Simon Westerus một nhà, đều không phải là người tốt. Kensington Hoa Viên đường cái biệt thự. Đái Phi tại nam nhân rời đi về sau đột nhiên bái phỏng. Ngược lại là đem bên này các nữ nhân giật mình. Các nàng rốt cuộc không phải Simon, mà ở nước Anh, vương thất quyền uy vẫn là rất mạnh. May ra đối phương cũng không có xông tới. Các loại Đái Phi rời đi, Sokina còn chủ động liên lạc một chút Simon bên người A cô nàng. Nói lên sự kiện này, như thế đến 10 giờ. Sớm đã cùng Sokina cùng với Ukraine bên kia Bisunoskova liên lạc qua. Còn theo Sokina cái này bên trong đạt được kiến nghị. Thụy Sĩ không tệ, là cái du học nơi đến tốt đẹp. Bansikova bấm con gái lớn điện thoại. Bởi vì tính toán thời gian, nước Anh cùng Ukraine kém 2 giờ. Tuy nói không biết chúng nữ nhi hiện tại thường ngày đều làm cái gì, nhưng bên kia đến bữa trưa thời gian, khẳng định là lúc rảnh rỗi tiếp điện thoại, lại là một fan giải thích. Bất quá, để Bansikova có chút ngoài ý muốn, hai nữ hài một chút cũng không có nàng cao hứng như vậy. Con gái lớn còn nói thẳng lên, nàng lại không muốn đi du học, bởi vì căn bản cái gì cũng không biết. Bên cạnh tiểu nữ nhi tựa hồ một mực tại tham mưu cái gì. Khi biết các nàng rời đi về sau, hiện tại chỗ ở người hầu ngày dùng A loại hình đều sẽ không có. Chỉ có thể mẫu thân đến nuôi sống các nàng. Hai cái nha đầu thì càng không tình nguyện. Sau cùng, Galina thậm chí có chút tức giận. Hỏi lại vì cái gì không phải nàng cái này mẫu thân rời đi. Các nàng hai tỷ muội lưu lại. Bansikova có chút mộng. Nếu như có thể, nàng đương nhiên nguyện ý rời đi. Chỉ là, vấn đề quan trọng, giống như không phải cái này. Bansikova lý niệm bên trong, hai cái nữ nhi rời đi, qua một loại tân sinh hoạt, mới là nàng càng hy vọng. Cũng là chính xác, nàng tuy nhiên kiến thức không nhiều, cũng không thế nào thông minh, nhưng lại có thể biết, dạng này một mực đợi tại nam nhân bên người, cũng không thể lâu dài. Hiện tại, cái này tính toán tình huống gì? Giờ microphone có chút ngẩn người. Bansikova nghe tiểu nữ nhi ở bên cạnh tựa hồ lại nói cái gì. Sau đó, con gái lớn thái độ thì kiên quyết lên. Vứt xuống một câu muốn rời khỏi cũng là nàng rời đi. Các nàng mới không đi ở cái gì học. Sau đó thì tắt điện thoại. Sokina an bài hết biệt thự bên trong sự tình. Đi vào lầu một, Bansikova gọi điện thoại phòng khách. Gặp nàng ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon, khẽ nhíu mày, bất quá vẫn là nhẹ giọng hỏi. Natalia, làm sao? Thấy là Sokina, Bansikova vội vàng nâng người lên thân thể. Hiện tại Sokina sớm đã không phải lúc đầu bởi vì không nhìn thấy tương lai mà mê mang u buồn cô. Gái yếu đuối, thống lĩnh nước Anh bên này một nhóm lớn di ra người hầu đoàn đội. Nếu như tính tình quá yếu, không bị bên người từng cái muốn ngồi phía trên yêu tinh ăn hết mới là lạ. Cho dù là vì nữ nhi, nàng đều một mực tại nỗ lực để cho mình bắt đầu cường thế. Tuy nói vẫn như cũ không thiếu muốn khiêu chiến nàng yêu tinh, nhưng, chỉ ít tại Bansikova nơi này, Sokina vẫn rất có ưu thế. Bansikova suy nghĩ một chút. Vẫn là hướng nàng thẳng thắn vừa mới sự tình. Nói xong lại là một phen do dự dự. Nhỏ giọng nói. Ta cảm thấy. Vưu Lợi Á. Ta nói là. Có thể hay không? Để cho ta rời đi. Galina cùng Eva lưu lại. Nếu là chúng nữ nhi nguyện vọng. Ngược lại. Tại nam nhân nơi này. Các nàng cũng có thể trôi qua không tệ. Không có gì chủ kiến. Bansikova trong lúc bất chi bất giác thì cho rằng hai đứa bé ý nghĩ tựa hồ. Cũng có thể. Sokina lần nữa khẽ nhíu mày. Nói ra, ngươi không phải nói. Đây là Simon quyết định sao? Bansikova liền vội vàng gật đầu. Ngay sau đó kịp phản ứng. Lại nói, ta nói là, ta nguyện ý rời đi. Sokina không để ý đến Bansikova giải thích. Nói ra, nếu là Simon quyết định, nơi đó có hai người bọn họ phản đối chỗ trống. Tốt, ngươi đi nhìn lấy các nàng quét dọn a. Sự kiện này ta cùng Ripney bên kia nói. Bansikova vô ý thức nghe lời địa muốn đứng dậy. Đón đến, lại không có động, vừa mới, hai cái nữ nhi thái độ. Nàng thế nhưng là cảm thụ rất thắm thiết. Đã chúng nữ nhi như vậy không nguyện ý. Dù là duy trì hiện trạng, cũng không phải là không thể được. Vạn nhất, hai đứa bé còn không nên hận chết nàng cái này mẫu thân. Nghĩ như vậy. Bansikova lại yếu ớt nói. Vưu Lợi Á, muốn không, cái gì cũng không cần làm. Vẫn như cũ dạng này. Có thể chứ, Sokina gặp cái này nữ nhân thật sự là một chút chính mình chủ ý đều không có. Cũng không quan trọng, bên người nhiều một ít dạng này nữ nhân mới tốt nhất. Nói ra, ta sẽ hướng tiên sinh báo cáo. Tạm thời trước như vậy đi. Bansikova lại lo lắng, cái kia nam nhân. Hắn khẳng định là thật vất vả mới nhả ra đây. Hiện tại, chính mình vậy mà lại không muốn hắn hứa hẹn. Hắn có tức giận hay không? Sokina nói xong, gặp Bansikova lại là một bộ lo được lo mất bộ dáng. Cái này khiến nàng nhìn thấy lúc đầu chính mình một chút cái bóng. Đồng dạng nhu nhược, đồng dạng không có chủ kiến. Sau đó lần nữa đuổi người. Đi thôi, người đi nhìn lấy các nàng quét dọn. Đừng ở chỗ này, Bansikova lần này không có lại nói cái gì. Ngoan ngoãn đứng dậy, Simon trở lại New York. Nước Mỹ đông bờ biển bên này vẫn là thứ sáu sáng sớm. Sau khi rơi xuống đất, chú ý chuyện thứ nhất còn là vừa mới qua đi lễ tạ ơn lịch trình tuần thứ nhất Bắc Mỹ phòng bán vé. Tình huống, không thể không nói, ngày 14 tháng 11 đến ngày 20 tháng 11 một cái phòng bán vé tuần. Tương quan số liệu, đối với Hollywood trong ngoài hơi chút chú ý phòng bán vé người mà nói, đều khó tránh khỏi cảm khái. Vẫn là muốn theo Paranormal nói lên, ngày 26 tháng 9 chiếu lên Paranormal, bằng vào bộ thứ nhất ngụy phim phóng sự điện ảnh mánh lới cộng thêm phim xuất sắc dư luận. Tại tháng 9 ít lưu ý lịch trình, tuần đầu 7 ngày thì thu hoạch 59,63 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Một lần hành động đánh vỡ Hollywood tháng 9 phòng bán vé kỷ lục. Đồng thời cũng sáng tạo một cái Hollywood phim kinh dị mở họa kỷ lục. Lại sau đó, ngày 31 tháng 10 chiêu hồn 3. Cùng loại với DC điện ảnh vũ trụ siêu biên đại chiến như thế chiêu hồn điện ảnh vũ trụ giai đoạn. Tính tổng kết, đồng dạng dựa vào sáng chế mới tính nội dung cốt truyện cùng hiện tượng cấp dư luận. Trong thời gian ngắn lần nữa đột phá Paranormal sáng tạo Hollywood phim kinh dị tuần đầu kỷ lục. Mở họa 7 ngày cầm tới 63,97 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Ngay sau đó, ngày 14 tháng 11 đến ngày 20 tháng 11. Vốn nên là lôi cuốn lễ tạ ơn lịch trình. Kết quả, bởi vì contact, hôn lễ ca sĩ cùng Island 43 mảnh liên phát. Lại thêm đi qua một tuần Starship Trooper cùng với phòng bán vé dư lực còn tại chiêu hồn 3. Kết quả chính là, tuần này phòng bán vé bảng danh sách hạng nhất contact, đồng dạng xuất sắc 8, 7 điểm tổng hợp truyền thông cho điểm, đại quy mô 3.237 khối mở họa màn ảnh. Tuần đầu 7 ngày phòng bán vé, chỉ có 39,63 triệu đô la Mỹ. Tuy nói đạt tới bán chạy 10.000 đô la Mỹ vô địch trình độ. Nhưng, 90 triệu đô la Mỹ đầu tư. Viễn siêu Chiêu hồn 3 cùng Paranormal thành bản. Dư luận cũng không kém. Đầu tuần phòng bán vé lại ngay cả 40 triệu đô la Mỹ đều không có đạt tới. Lúc trước hai bộ siêu cấp bán chạy phim kinh dị phụ trợ dưới. Thì càng lộ ra không được để ý. Đương nhiên, tất cả mọi người minh bạch. Nguyên nhân rất đơn giản. Lịch trình thực sự quá chật. Lại nói vốn tuần bảng danh sách phía trên hắn phim. Người thứ hai ngoài người ta dự liệu là Adam Sandler, diễn viên chính Hôn lễ ca sĩ. 2573 khối mở họa màn ảnh. Đồng dạng bằng vào 8.3 điểm truyền thông cho điểm. Phim mở họa 7 ngày. Ngoài ý muốn thu hoạch 29,46 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Đồng dạng đạt tới vô địch phá vạn thủy chuẩn. Mà lại, Hôn lễ ca sĩ chế tác thành bản chỉ có 18 triệu đô la Mỹ. Dựa theo bậc thang phân thành quy tắc, chỉ là tuần đầu 29,46 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Liền đã để Daenerys Entertainment thu hồi thành bản. Bởi vậy xem như cảm ơn lúc một thớt không lớn không nhỏ hắc mã. Fox Island 4 xếp hạng người thứ 3. Đồng dạng không tệ 7.9 phân truyền thông cho điểm. 3.183 khối mở họa màn ảnh. Island 4 đầu tuần phòng bán vé vì 24,65 triệu đô la Mỹ. Xem như 3 bộ phim mới mở họa thành tích thấp nhất một bộ. Căn cứ công nghiệp phân tích, chỉ có thể nói, người xem đối với Alien hệ liệt đã không có lúc đầu kích tình. Cân nhắc đến phim 75 triệu đô la Mỹ cách xù chế tác thành bản. Tuần đầu 24,65 triệu đô la Mỹ. Dự tính 50 triệu đến 70 triệu đô la Mỹ bản thổ phòng bán vé. Khẳng định là thất bại. Fox chỉ có thể chờ mong hải ngoại cùng đến tiếp sau con đường thu hồi thành bản. Vô luận như thế nào, 3 bộ phim mới chiếm cứ bảng danh sách 3 hạng đầu. Không có bị trước kia cũ mảnh dồn xuống. Nói rõ lần này 3 bộ phim mới. Chất lượng cũng không tính là quá kém. Chỉ bất quá, so sánh tháng 9 cùng tháng 10 liên tục 2 bộ đại bạo phim kinh dị. 3 bộ phim mới phòng bán vé biểu hiện. Khẳng định chỉ có thể dùng tạm được hình dung. Điều này cũng làm cho Hollywood rất nhiều xưởng sản xuất giám đốc điều hành cũng bắt đầu nghĩ lại. Mọi người có phải hay không không cần phải chen lấn như vậy? Có lẽ, nên quan tâm kỹ càng một chút trước kia, đồng thời không chút nào để ý ít lưu ý lịch trình thời điểm. Những thứ này người mạch suy nghĩ thực không sai. Thế mà, cũng chỉ đúng một nửa. Hollywood xưa nay không thiếu hụt ít lưu ý lịch trình nhảy ra phòng bán vé hắc mã. Nhưng càng quan trọng một chút là ở những thứ này hắc mã, bản thân đều có trở thành hắc mã tiềm chất. Nếu như là bình thường phim, vô luận đặt ở cái gì lịch trình, đều khó có khả năng rực rỡ hào quang. 3 hạng đầu 3 bộ phim mới về sau, Chiêu hồn 3 chiếm cứ hạng 4 vị trí. Chiếu lên tuần thứ 3, Chiêu hồn 3 chịu đến 3 bộ phim mới trùng kích, phòng bán vé giảm mức độ cao đến 51%. 200 triệu triệt để vô vọng. Tuần thứ 3 vào sổ 17,86 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100 triệu 18,29 triệu đô la Mỹ. Đến tiếp sau có thể vọt tới cao bao nhiêu? Còn phải xem tổng thể thị trường tình huống. Bất quá, từ trước mắt đến xem, 50 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản cùng 25 triệu đô la Mỹ tiên phát đầu nhập. Chỉ là dựa vào bản thổ, thu hồi đồng thời thực hiện lợi nhuận đã là dư xài. Sony hao tổn của cải 100 triệu đô la Mỹ Starship Trooper miễn cưỡng mò đến một cái hạng 5. Đây cũng là trước 5 tên bảng danh sách bên trong thảm nhất một bộ điện ảnh. Tuần đầu 25,41 triệu đô la Mỹ về sau, tuần kế giảm mức độ cũng đạt tới 49%. Nhìn như so Chiêu hồn 3 mạnh một chút. Nhưng Sony phương diện bất luận một vị nào giám đốc điều hành đại khái đều cười không nổi. Tuần kế vào sổ 12,95 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 38,36 triệu đô la Mỹ. Tuyệt đối là để Sony khóc không ra nước mắt một kết quả. Ngay tại rất nhiều người vì cảm ơn lúc tuần đầu bởi vì tụ tập dẫn đến phòng bán vé tổng thể không cao điện ảnh thị trường tình huống cảm thấy thổn thức lúc.